Tôi là phó chủ tịch của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô. Tôi khuyên ông tốt nhất đừng có ý nghĩ bậy bạ. Nếu không... Nếu không thì sao? Hồ Phi Hồng ngắt lời, cười lạnh chế nhạo. Phó chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp thì đã sao? Ha ha ha, cô có muốn dùng thân phận này để uy hiếp tôi à? Một phó chủ tịch khác của Liên minh Doanh nghiệp là Tôn Minh Kiến. Tuy cũng là phó chủ tịch, nhưng địa vị và danh tiếng của ông ta cao hơn cô nhiều. Chẳng phải vẫn bị Bạch Diệp Phi giết đó sao? Thế nên, tại sao tôi lại không thể ăn cô? Hơn nữa, cô còn là vợ của Bạch Diệp Phi. Nếu tôi ngủ với cô, đạo trưởng chắc chắn sẽ rất vui mừng nhỉ. Cuối cùng, đợi chồng cô chết rồi, cô nghĩ mình còn có thể tiếp tục ngồi cái ghế phó chủ tịch ấy. Hồ Phi Hồng vừa nói vừa mở cà vạt, sau đó vươn tay nhéo cằm Lý Tuyết. Dưới ánh trăng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Hồ Phi Hồng cau mày. Còn mẹ nó, đứa nào lại dám quấy rầy ông đây vào lúc này? Tuy nhiên, khi lấy điện thoại ra muốn cúp máy, ông ta đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức nghe máy. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, Hồ Phi Hồng nhìn Lý Tuyết có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Ông ta nghiến răng. Cô cứ đợi đấy, hôm nay tôi chắc chắn phải chiếm được cô. Nói xong câu này, ông ta sải bước lớn rời khỏi tầng hầm. Đợi Hồ Phi Hồng bước đến phòng khách, liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa, mà đằng sau người đó là Chu Truyền Võ với bộ dạng vô cùng cung kính. Đại ca, sao anh lại đến đây? Hồ Phi Hồng lập tức bước lên phía trước, nói. Người đàn ông đó liếc nhìn ông ta một cái, sau đó nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt, nói. Tôi không muốn nghe giải thích, cũng không cần biết ý tứ của các người. Bây giờ, ngay lập tức thả người cho tôi. Nghe vậy, Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ nhìn nhau, cả hai đều có vẻ ngạc nhiên. Đại ca, Lý Tuyết là... Hồ Phi Hồng ngập ngừng nói. Người đàn ông hừ lạnh nói. Các người có biết mình đã chọc giận Bạch Vân Bằng không? Bây giờ, toàn bộ thủ đô đều rối tung hết cả lên. Nếu còn không chịu thả người, sớm muộn gì cũng bị Bạch Vân Bằng tìm thấy. Đến lúc đó, không có thuốc hối hận để uống đâu. Về vấn đề này, Hồ Phi Hồng có chút ngờ vực. Bạch Vân Bằng không phải bị đám trưởng lão của nhà họ Bạch thu lại quyền lực rồi sao? Ông ta có khả năng gì để tìm chúng ta chứ? Người nọ lạnh lùng liếc nhìn Hồ Phi Hồng. Cậu thì biết cái gì? 2 tiếng trước, Bạch Vân Bằng đã khôi phục tất cả các quyền của mình rồi. Biết vì sao không? Bởi vì Lý Tuyết, người mà các người đang bắt giữ, con dâu nhà họ Bạch, cô ta đang mang thai đứa con của gia tộc. Bây giờ cậu không chỉ nhắm vào Bạch Diệp Phì mà là Bạch Vân Bằng và toàn bộ nhà họ Bạch. Vừa dứt lời, Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ lập tức sừng sốt, đồng thời sau lưng toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, 10 gia tộc đối với người bình thường có vẻ rất thần thánh, nhưng đối với 4 gia tộc lớn kia thì chẳng là cái thá gì. Xuất thân của 4 gia tộc lớn vượt xa đám người này, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Giọng nói của Hồ Phi Hồng có chút run rẩy. Nhưng Lý Tuyết đã nhìn thấy em rồi. Bốp! Người đàn ông kia nghe thấy vậy lập tức tát cho Hồ Phi Hồng một cái. Sức mạnh của cái tát này quá lớn, Hồ Phi Hồng không đứng vững, lảo đảo vài cái, suýt ngã xuống đất. Đồ ngu! Đồ đần! Người nọ vô cùng tức giận, chỉ tay vào Hồ Phi Hồng mà mắng. Còn mẹ nó, não cậu bị úng nước à? Trước khi làm chuyện gì không nghĩ tới hậu quả sao? Hồ Phi Hồng cúi đầu không dám nói lại. Đợi người đàn ông kia mắng xong, ông ta mới thì thào nói. Đại ca, em sai rồi, nhưng mà làm thế nào bây giờ? Người sau hờ lạnh, sốt ruột nhớ mày, nghĩ xem phải làm sao. Một lúc sau, người đàn ông vỗ bàn nói. Chuyện đã đến nước này, muốn không ai biết, chỉ có thể trực tiếp giải quyết Lý Tuyết, làm sạch sẽ một chút. Sau đó, tôi sẽ sắp xếp cho các người trốn ra ngoài một thời gian. Hồ Phi Hồng ngây người nhìn người đàn ông. Đại ca, không đến mức như vậy chứ. Anh không sợ nhà họ Bạch nổi giận à? Người nọ hờ lạnh. Đừng phí lời nữa, muốn sống thì làm theo lời tôi nói. Vâng ạ. Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ lập tức trả lời. Người đàn ông hướng về phía cửa hét lớn. Tiểu Thất, cậu đi theo bọn họ, giúp họ giải quyết sạch sẽ, sau đó đưa họ ra sân bay. Vâng. Người được đại ca gọi vào cảnh cáo Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ. Trong trường hợp xảy ra chuyện, tôi sẽ chăm sóc gia đình của 2 người. Các người phải nhớ là tối nay tôi chưa từng đến đây và 2 người cũng chưa từng gặp tôi. Hiểu rồi. 2 người lập tức gật đầu. Người đàn ông đó rời đi, Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ nhìn nhau, thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của đối phương. Sau đó, họ cho thuộc hạ canh gác bên ngoài, tự mình xuống tầng hầm. Người tên tiểu thất kia cũng cùng đi theo. Nói thật lòng, tôi chưa từng gặp con nhỏ nào xinh đẹp như vậy. Giết cô ta thì quả thật có chút đáng tiếc. Hồ Phi Hồng chạm vào nửa khuôn mặt bị đánh của mình, nói với vẻ tiếc nuối. Chu Chuẩn Võ nhìn ông ta cười lạnh. Đến lúc này rồi mà anh còn tâm tình nghĩ đến những chuyện đó sao? Hồ Phi Hồng vẫn không chịu bỏ qua, quay đầu lại hỏi tiểu thất. Ý của đại ca là xử lý càng sớm càng tốt, nhưng vẫn có thời gian muộn nhất đúng không? Tiểu thất cao mày nhìn Hồ Phi Hồng, khẽ gật đầu. Chậm nhất là trước khi trời sáng. Hồ Phi Hồng lập tức cười nói. Anh thất, anh xem, vẫn còn mấy tiếng nữa trời mới sáng. Dù sao con đàn bà trong đó cũng sắp bị giết rồi. Trước khi giết nó, chỉ bằng để tôi sướng một phen có được không? Tiểu thất cau chặt mày, nhưng thay vì trả lời, hắn ta nhìn về phía Chu Truyền Võ. Chu Truyền Võ vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Anh, con mẹ nó, thế nào cũng chết trong tay đàn bà thôi, đã là lúc nào rồi? Hồ Phi Hồng nói với vẻ đương nhiên. Chẳng phải vẫn còn vài tiếng nữa sao? Dù gì cũng phải giết. Trước khi cô ta chết, cho tôi vui đùa một chút không được à? Hơn nữa, hiện tại chúng ta đều là người trên một con thuyền. Ai cũng không lớn hơn ai. Anh còn nói chuyện với tôi như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí. Chu Truyền Võ nghe vậy thì tức giận phản bác. Anh tưởng rằng tôi sợ anh sao? Có giỏi thì đến đây. Tôi xem anh không khách khí với tôi kiểu gì. Vừa nói, Chu Truyền Võ vừa rút dao ra. Hồ Phi Hồng thấy vậy, tự nhiên không muốn yếu thế. Ông ta cởi thắt lưng của mình ra, khiêu khích Chu Truyền Võ. Nào, đến đây, tôi mà phải sợ à? Tiểu thất chỉ đứng nhìn hai người mà không can ngăn, bởi vì ông chủ chỉ yêu cầu hắn ta giúp bọn họ thu dọn sạch sẽ, sau đó đưa đến sân bay. Khoảnh khắc tiếp theo, thắt lưng của Hồ Phi Hồng cuốn lấy cổ của tiểu thất, con dao của Chu Truyền Võ đâm thẳng vào tim của hắn ta. Cả người tiểu thất choáng váng, hắn ta là một cao thủ, nhưng lại không thể ngờ rằng lại bị hai người sử dụng chiêu trò giả cãi nhau để tấn công mình. Hắn ta đã mắc mưu. Tiểu thất nhìn chằm chằm vào Chu Truyền Võ. Chu Truyền Võ hừ lạnh một tiếng, nói. Đại ca sợ chúng tôi liên lụy đến ông ta nên muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu sợ bị liên lụy thì tại sao lại để anh ở lại đây? Hồ Phi Hồng chế nhạo. Rõ ràng là muốn giết chúng tôi, tưởng chúng tôi là lũ ngốc chắc. Tiểu thất nghiến răng, dãy giụa muốn chống trả, nhưng trái tim của hắn ta đã bị đâm xuyên thủng, lúc này không còn sức để phản kháng nữa. Cuối cùng, Hồ Phi Hồng thả tay ra, tiểu thất yếu ớt ngã xuống đất. Lúc này, hắn ta chợt hiểu ra một chuyện, sau đó bật cười, một nụ cười làm người ta ớn lạnh. Hồ Phi Hồng thấy vậy, khó hiểu mà cau mày hỏi. Anh đang cười cái gì? Tiểu thất ôm ngực yếu ớt nói. Các người, vẫn luôn là đàn em của ông chủ không hạ lệnh cho tôi giết hai người. Chính vì vậy, ông ấy muốn hai người giết tôi. Như vậy thì người khác sẽ nghĩ rằng việc này không liên quan tới ông ta. Ông ta cũng có lý do chính đáng để bịt miệng các người lại. Sau đó giết các người. Cùng lúc đó, một chiếc xe thương mại màu đen đậu trong một khu rừng nhỏ ở ngoại ô. Một chiếc Mercedes-Benz dừng lại bên cạnh chiếc xe kia. Châu Hồng từ trên xe bước xuống, vội vã chạy tới trước cửa xe Mercedes, gõ vào cửa xe. Cửa sổ được mở ra, trong đó lộ ra khuôn mặt của một người, đó là Liễu Triều Phong. Châu Hồng nhẹ giọng nói. Mọi việc đã làm theo sự chỉ dẫn của anh, bây giờ phải làm gì ạ? Liễu Triều Phong gật đầu nói. Châu Lâm đã về phe Bạch Diệp Phi, chuyện này để hắn ta làm. Châu Hồng nghe vậy thì sững lại, bởi vì ông ta không hề biết Châu Lâm đã gia nhập với Bạch Diệp Phi. Trong mắt ông ta chợt lóe lên một tia sát ý. Tuy nhiên, rất nhanh đã trở lại bình thường. Châu Hồng trầm giọng nói. Được. Nói xong, ông ta quay lại xe thương mại và rời đi. Sau đó, Châu Hồng lập tức gọi điện cho Châu Lâm. Alo, chú. Đến khách sạn Minh Thái đợi chú. Khách sạn Minh Thái là khách sạn trực thuộc nhà họ Châu. Hơn 10 phút sau, Châu Hồng gặp Châu Lâm ở sân sau khách sạn. Sau khi nhìn thấy Châu Hồng, Châu Lâm lập tức hỏi. Chú nhỏ có chuyện gì cần cháu đi làm sao? Châu Hồng không trả lời câu hỏi của Châu Lâm, chỉ nhìn vào cấp dưới của mình một cái. Người đó biết ý, đem chú Khung Nhi ở cúp xe sau ném ra. Châu Lâm sững sờ khi nhìn thấy chú Khung Nhi. Các người là ai? Muốn làm gì? Chú Khung Nhi hét lên ngay khi vừa được thả ra. Châu Hồng bước lên trước, tự mình cởi trói cho chú Khung Nhi.

Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt rất khó chịu. Tên vệ sĩ lập tức dùng tay che mắt mà chửi. Còn mẹ nó, thằng khốn nào nửa đêm lái xe ra ngoài vậy? Sau đó, ánh sáng càng ngày càng mạnh hơn. Bởi từ một chùm sáng nó biến thành hai chùm, ba chùm, rồi sau đó ngày càng nhiều hơn. Ánh sáng dày đặc chiếu vào tên vệ sĩ làm hắn ngây người ra, vì trước mắt hắn là hàng đoàn xe lớn. Bọn họ đang lái xe tới phía hắn. Ở đây chỉ có một căn biệt thự thuộc sở hữu chung của 10 gia tộc lớn kia. Vì thế, tại sao bọn họ đến thì không cần nói cũng hiểu. Tên vệ sĩ bất giác nuốt nước bọt, trong lòng đột nhiên sợ hãi. Khi ánh đèn càng gần, tên vệ sĩ nhìn thấy người trong xe thì sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Chỉ có xe thôi, đã đếm không hết rồi, mà số người trên mỗi xe đều rất nhiều. Trên khuôn mặt của bọn họ mang theo vẻ nghiêm nghị, vừa nhìn đã biết không thể chọc vào. Vệ sĩ của 10 gia tộc kia cộng lại cũng chỉ có 30 người. Đứng trước mặt những người này chẳng khác nào một đám gà con yếu ớt đấu với một con gà trống oai vệ. Tên vệ sĩ theo bản năng sợ hãi nhưng cũng không dám chạy đi, cũng không dám dùng điện thoại báo tin cho đồng bọn, chỉ biết run rẩy nhìn những chiếc xe này lướt qua mình. Ngay sau đó, đoàn xe tiếp cận biệt thự. Vệ sĩ của biệt thự lập tức phát giác ra sự hiện diện của bọn họ. Có người đến, hình như nhằm vào chúng ta. Sợ cái gì chứ? Cho dù nhằm vào chúng ta thì đã sao? Chúng ta đại diện cho 10 gia tộc lớn đấy. Đột nhiên có người hỏi. Nếu bọn họ là người của tứ đại gia tộc thì sao? Có người trả lời. Người của tứ đại gia tộc đến đây làm gì? Nhà họ Diệp và nhà họ Tùng đều có thù với Bạch Diệp Phi. Nhà họ Lâm trước này không bao giờ tham gia vào vũng lầy này. Vả lại, nghe nói nhà họ Bạch cũng có mâu thuẫn nội bộ. Cho dù nhà họ Bạch có phái người tới, 10 gia tộc hàng đầu chúng ta đang ở đây, còn phải sợ sao? Nói cũng đúng, chúng ta đông người như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, không phải vẫn còn có bên trên sao? Cứ trực tiếp xông lên đánh là được. Nói xong những lời này, ánh đèn phía xa đã rọi tới. Khi gần trăm chiếc xe đỗ ở cửa biệt thự, đám vệ sĩ kia chết lặng, chỉ biết đứng ngây ra mà nhìn. Giống hệt như tên vệ sĩ đi ra ngoài kia, bọn họ bất giác trở nên cực kỳ sợ hãi. Bọn họ chỉ có 30 người, nhưng đối phương lại có hàng trăm chiếc xe. Chưa nói đến việc xe ngồi kín người, chỉ cần mỗi xe có một người thôi thì cũng hơn số người của họ. Vô số chiếc xe hơi bao vây biệt thự lại. Cửa xe mở ra, ai nấy cũng hầm hầm sát khí bước xuống xe. Sau cùng, Bạch Diệp Phi và Bạch Vân Bằng cũng đi xuống, trực tiếp bước về hướng biệt thự. Mà những tên vệ sĩ kia nhìn thấy điều này thì bất động, sợ hết hồn. Tuy nhiên, một số người trong bọn họ vẫn lên tiếng chặn lại. Hai ông chủ này, xin hỏi đến đây có chuyện gì? Người phụ nữ mà các người bắt đang ở đâu? Dẫn được. Bạch Vân Bằng nói thẳng, ngữ khí lạnh lùng mang sát khí. Giọng điệu này không phải là một câu hỏi, mà là một mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Bạch Diệp Phi liếc nhìn Bạch Vân Bằng, anh chưa từng thấy Bạch Vân Bằng nói như vậy bao giờ, có chút ngạc nhiên. Một tên vệ sĩ run rẩy nói. Ông chủ, ông hiểu lầm rồi, ở chỗ chúng tôi không có người phụ nữ. Bịch. Tên vệ sĩ vừa dứt lời thì đã bị Bạch Vân Bằng tung ra một cú đấm làm hắn bay ra ngoài. Tên đó bay ra xa vài mét, đập vào tường biệt thự rồi ngã lăn ra. Mọi người nhìn sang thì phát hiện trên tường có một lỗ thủng. Thấy vậy, ai nấy đều khẽ hít một ngụm khí lạnh. Đám vệ sĩ vô thức che ngực mình lại, giống như thể quyền vừa rồi đấm vào ngực họ vậy. Không chỉ có đám vệ sĩ bị chấn động, mà người của tứ đại gia tộc và Bạch Diệp Phi cũng kinh ngạc. Sức mạnh của Bạch Vân Bằng thật sự rất bá đạo. Không những vậy, ông hoàn toàn không cho đối phương cơ hội được giải thích. Chỉ cần chống lại ông thì sẽ phải chết. Đôi chân của đám vệ sĩ bắt đầu run rẩy. Bạch Vân Bằng chỉ vào một người vệ sĩ và nói. Dẫn đường cho chúng tôi. Người vệ sĩ đó bị dọa đến mức trực tiếp ngã xuống đất. Bịch. Bạch Vân Bằng không cho hắn cơ hội, nhấc chân đá tới. Người đó giống như tên vệ sĩ vừa rồi, trực tiếp bay ra ngoài. Những người khác không thể chịu được nữa, đồng loạt quỳ xuống đất. Sau đó, Bạch Vân Bằng lại chỉ vào một tên vệ sĩ. Người vệ sĩ đó biết điều, lập tức gật đầu, nói. Tôi dẫn ông đi, theo tôi nào. Hắn run rẩy đứng lên, quấy eo đưa Bạch Vân Bằng đến cổng biệt thự, đẩy cổng ra, làm động tác mời vào. Mời ông. Đội vệ sĩ của Bạch Vân Bằng dẫn đầu, theo đó là Bạch Vân Bằng, Bạch Diệp Phi, Sa Phi Dương và đám người Trần Ngạo Kiều, còn có Diệp Già và Lâm Cuồng. Bọn họ bước vào sân, Ngay sau đó, đám vệ sĩ trong đại sảnh nhìn thấy bọn chúng xông ra ngoài, chỉ vào đám người mà quát. Ai? Tránh ra! Bạch Vân Bằng lạnh lùng nói một câu. Người vệ sĩ kia chắc đã từng gặp qua Bạch Vân Bằng, bởi vì sau khi nhìn rõ là ai thì sắc mặt hắn đại biến, vội vã nhường đường. Không có ai ngăn cản, cả đám người nhanh chóng xuống tầng hầm của biệt thự. Cả quá trình này làm Bạch Diệp Phi không ít lần bị sốc, sốc trước thực lực và khí thế của Bạch Vân Bằng. Cả đoạn đường đi, Bạch Vân Bằng rất bá đạo, độc đoán, làm người khác nhìn vào mà sôi sục nhiệt huyết. So với Bạch Vân Bằng hiện giờ, Bạch Diệp Phi cảm thấy mình quả thực quá mềm lòng, bởi vì cho dù đối phương có là kẻ thù, cũng sẽ cho họ một cơ hội giải thích. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ. Nhưng Bạch Vân Bằng thì không, bởi vì ông ấy không cần. Không cần biết là lý do gì, không cần biết là ai, chỉ cần người đó ngăn cản ông, hoặc chỉ cần ông ấy đạt được mục đích, hoặc là cút, hoặc là chết. Đơn giản và thô lỗ. Sau khi đến tầng hầm, tên vệ sĩ choáng váng, bởi vì trong hành lang của tầng hầm, người đàn ông tên Tiểu Thất bị một con dao cắm trên ngực nằm giữa lối đi, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, ai nấy cũng kinh ngạc, đặc biệt là Lâm Cuồng. Cậu ta đi đến bên cạnh Tiểu Thất, quan sát kỹ càng, sau đó nói: "Đây là vệ sĩ của chú ba, chết rồi." Diệp Gia khẽ gật đầu, suy nghĩ rồi nói: "Xem ra đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Nhà họ Hồ và nhà họ Chu được hỗ trợ bởi chú ba của tôi. Việc này là do hai nhà đó làm, chú ba chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan. Có điều, theo như tôi thấy, có lẽ là nhà họ Hồ và nhà họ chú bắt cóc chị dâu, nhưng chú ba không đồng ý, thế nên họ mới xảy ra tranh chấp. Tiểu Thất có lẽ đã bị Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ giết chết." Lâm Cuồng cẩn thận rút con dao từ trên ngực Tiểu Thất ra, sau đó đưa cho thuộc hạ của cậu ta và nói: "Kiểm tra dấu vân tay trên dao, xem có phải bọn họ làm không." "Vâng." Người đó lập tức xoay người rời đi. Sau đó, đám người lại tiếp tục đi về phía trước. Sau khi cửa tầng hầm mở ra, tất cả mọi người cùng xông vào, nhưng bên trong đó trống rỗng không một bóng người. Thấy vậy, tên vệ sĩ dẫn đường kinh hãi quỳ xuống, nói: "Ông chủ, các ông chủ, tôi thật sự không dẫn đường sai. Người phụ nữ đó bị giam ở đây, tôi xin thề tôi nói sự thật." Đột nhiên, tên đó lại nói: "Đúng rồi, tầng hầm có một lối đi khác." "Còn có lối đi khác?" Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Quần Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.